Ma Quỷ Lộ, chương 27, Âu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt bây giờ mà Lê Hòa nhìn thấy là một thân ảnh khô queo, người dính đầy máu, ăn mặc rách nát, trên đầu có mấy cọng tóc bạc, khuôn mặt nhăn nheo trắng không một giọt máu, đôi mắt của nó màu đen xì nhìn rất tà ác, hàm răng của nó toàn những cái răng sắc nhọn như của thú vật, 20 đầu ngón tay của nó mọc ra 20 cái móng tay sắc nhọn màu đen xì cong cong xuống, đấy chính là cương thi trong rừng đã từng bị con xà yêu đánh bại, bây giờ nó đang ngồi trên một cái xác người bị giật cụt tay, cái tay bị giật ra của cái xác chết đó thì đang bị con cương thi ăn, xung quanh nó còn có vài cái xác người tuổi khoảng 3.550 tuổi, trên người bị nhiều vết thương, đa phần là vết cào cùng cắn, nhìn vào vài cái xác đó thì ta thấy tất cả đều cơ bắp cuồn cuộn, kể cả khi chết thì chắc chắn phải là một võ sĩ cấp cao khoảng luyện thể tam trong. Luyện thể tứ trọng, ở đấy cũng có một xác của một thanh niên khoảng 15. 17 tuổi ăn mặc quần áo thuộc hàng đắt tiền nhất trong đấy, đây chắc là chủ nhân của đám người kia, nhìn người cũng không tệ, chắc là cũng qua luyện thể. Lê Hỏa mới đầu nhìn cảnh này thì bị dọa sợ rồi, cái cảnh cả người con cương thi đầy máu ngồi trên một xác chết mà lại đang ăn một bộ phận của cái xác đó mà xung quanh toàn xác chết thì đúng là đủ ghê tởm, ai nhìn vào mà chả sợ hãi, người có tố chất tinh thần kém một chút thì việc đái ra quần cũng là điều chấp nhận được, nhưng với tâm thần lạnh như băng do tàn nhẫn đao pháp mang lại thì chẳng mấy chốc Lê Hỏa đã hồi phục lại tinh thần. Lê Hỏa dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ, cậu cũng không tin sẽ dây vào vụ này cho nên cũng chỉ tính nhìn một chút rồi đi, nhưng đến khi ánh mắt Lê Hỏa nhìn thấy lệnh bài đeo bên hông của xác tên thanh niên đó, nó có hình thoi không cân đối, hai đường chéo bên trên thì ngắn, hai đường chéo bên dưới thì dài gấp đôi bên trên, toàn thân có màu đen, trên mặt khắc họa tiết gì đó bằng màu đỏ. Nhìn thế Lê Hỏa không nhịn được thốt lên, dẫn nhập bài. Vừa thốt lên xong thì Lê Hỏa hối hận rồi, vì vừa thét lên con cương thi liền biết chỗ ẩn giấu của Lê Hỏa, ánh mắt màu đen của nó nhìn chằm chằm vào bụi cỏ, vị trí ẩn giấu của Lê Hỏa, vứt cánh tay đang ăn đi, gào thét lên. Gào u, cái tiếng thét này quá chói tai rồi, chả khác nào tiếng hai cái song đồng đập vào nhau cả, đến Lê Hỏa ở khoảng cách khá xa cũng khó chịu vì tiếng thét này. Phải biết là Lê Hỏa từ trước đến nay luôn ẩn lấp chưa ra, ngửi được mùi máu tanh nặng như thế thì sơ suất đi vào là điều ngu ngốc, nên Lê Hỏa đã ẩn lấp để quan sát mọi chuyện ở khoảng cách 250. 270 mét, bình thường trong khoảng cách này cương thi thừa sức phát hiện vị trí của Lê Hỏa, nhưng với hạc diệp bộ đại thành có thể cho phép Lê Hỏa di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém phần tốc độ, thêm vào đó con cương thi đang bận ăn thịt người, chưa kể mùi máu huyết ở đây quá năng do gần chục cái xác của võ sĩ cấp cao mang lại nên nó hoàn toàn che lấp đi khí huyết từ cơ thể phát ra nên Lê Hỏa mới ẩn giấu được cương thi, nhưng bây giờ Lê Hỏa đột nhiên phát ra tiếng động to như thế thì bị lộ là phải. Nhưng sự sơ suất của Lê Hỏa hoàn toàn là có lý do, lệnh bài đeo trên hông của tên thanh niên đó là dẫn nhập bài, cái từ mà không biết bao nhiêu người lao đầu vào đánh nhau vờ đầu chảy máu để giành giật nó. Theo như Bạch Hạc viết trong quyển nhật ký của mình là Đại Đế Quốc Âu Lạc với diện tích khoảng 1.524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 258 km vuông, với nhiều dân tộc cùng với một số người ngoài lục địa, tổng dân số là hơn 300 tia dân, Âu Lạc có 54 dân với dân tộc Kinh chiếm đa số, theo sau là các dân tộc Tài, Thái, Mường, Khmer, Hát, Mông, là một trong bốn quốc gia lớn nhất Việt Nam đại lục, là một quốc gia trải dài từ Bắc xuống Nam, với phía Đông giáp biên, vùng biển của đế quốc Âu Lạc cực kỳ thuận lợi để phát triển cho xuất nhập khẩu cùng với giao lưu văn hóa, phía Tây là nơi ngự trị của đồi núi với nhiều núi rừng, có nhiều sông ngòi chảy từ Tây sang Đông, từ trên xuống dưới chia cắt phần đất liền, có một lượng lớn đồng bằng, chủ yếu phân bố ở các con sông lớn như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, có nền khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho nông nghiệp, không chỉ thế Âu Lạc là một quốc gia có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản cực kỳ khủng bố, là một quốc gia có vị trí thuận lợi để phát triển về nhiều mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, nên Âu Lạc là một đế quốc cực kỳ phát triển và phồn vinh. Đó chỉ là khía cảnh về phàm trần, còn về phía tu tiên giới thì đó là một nơi cực kỳ thích hợp để phát triển tu tiên giới, với một địa hình hội tụ tinh hoa của trời đất, là nơi đản sinh ra các nguyên mạch tạo lên một đất nước có nguồn nguyên khí dồi dào, với một lượng lớn núi rừng, không thể nghi ngờ là nơi cực kỳ thích hợp cho yêu thú sinh sống, một nguồn tài nguyên không thể thiếu của tu sĩ, kèm theo đó là các mỏ khoáng sản tài nguyên thiên nhiên cực nhiều, không nói tới mấy thứ khoáng sản của phàm nhân mà là các khoáng sản mà tu sĩ dùng để làm nhiều thứ như pháp khí, trận pháp, tu luyện. Cho nên từ rất xa xưa các môn phái đã được lập nên để chia cắt các vùng đất màu mỡ, có lượng nguyên mạch cai, có khoáng sản nhiều, trong đó có 3 môn phái lớn. Cách Chương,